Nạp Lan Hương Hương cũng biến thành đồ chơi cho Yến Thanh Đế. Đến lúc đó, hắn mới xuất hiện ở trước mặt nàng. Mắng nàng là một ả gái điếm, hoàn toàn xé nát cái bộ mặt kiêu ngạo kiên cường giả tạo của nàng. Thậm chí hắn còn ảo tưởng, sau khi Yến Thanh Đế chơi chán Nạp Lan Hương Hương, rồi thì nàng sẽ trở thành đồ chơi rẻ tiền ở trong tay của hắn. Nhưng nằm mơ hắn cũng không ngờ tới cảnh tượng đang diễn ra trước mắt này. Một màn bất thình lình này làm cho Lăng Vĩ cảm thấy giống như một tên hề ngu ngốc. Đồng dạng, không ngờ tới một màn này còn có cả Yến Thanh Đế. Ở trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, trên đài chủ tịch, trên khuôn mặt anh tuấn của Yến Thanh Đế tìm không ra một chút biểu tình âm trầm nào nữa. Khuôn mặt của hắn có chăng chỉ là thần sắc trắng bệch như tờ. Bởi vì căm tức Nạp Lan Hương Hương muốn lợi dụng mình, bởi vì căm tức Nạp Lan gia tộc và Trần Phàm đi lại quá mức thân cận, cho nên Yến Thanh Đế đã lợi dụng quyền thế trong tay mà khai đao với những sinh ý đen của Nạp Lan gia tộc. Hắn làm như vậy chẳng những muốn bức bách Nạp Lan gia tộc dứt bỏ mối quan hệ cùng Trần Phàm, mà còn muốn Nạp Lan Hương Hương phải cam tâm tình nguyện quỳ gối ở dưới chân của hắn, khóc lóc cầu xin hắn tha thứ cho hành động sai trái ngu muội của nàng. Ngay khi Nạp Lan gia tộc rơi vào nguy cơ trùng trùng, khi hắn kiên nhẫn chờ đợi thì Nạp Lan Hương Hương không có đi tìm gặp hắn. Nhưng giờ khắc này, Nạp Lan Hương Hương lại đi theo cùng Trần Phàm xuất hiện ở đây. Hôm nay, Nạp Lan Hương Hương mặc bộ sườn xám màu đỏ thắm, vẻ xinh đẹp kiều diễm còn chất ngất hơn xưa rất nhiều. Hôm nay, người phụ nữ mang theo vẻ đẹp kinh diễm, không có đi về phía hắn, càng sẽ không giống như trong ảo tưởng, thần phục ở dưới chân của hắn, cầu khóc van xin hắn chà đạp tấm thân nuột nà. Bởi vì hiện giờ, nàng đã trở thành người phụ nữ của người thanh niên kia. Cái loại tương phản cực độ này cũng giống như một chui chủy thủ sắc bén, hung hăng đâm thẳng vào trái tim của Yến Thanh Đế, đem một chút phần kiêu ngạo tôn nghiêm cuối cùng ở trong lòng hắn, tàn phá thành từng mảnh nhỏ. Xem ra tin tức lan truyền bên ngoài cũng không phải là giả rồi. Nạp Lan Hương Hương vì hận mà sinh luyến ái, bây giờ đã trở thành người phụ nữ của thanh niên Trần gia rồi. Đồng thời, Yến Thanh Đế cũng đang rất căm tức Nạp Lan Hương Hương. Khẳng định là như vậy rồi. Ông nhìn sắc mặt của Yến Thanh Đế kìa, trắng bệch như tờ giấy luôn. Thoạt nhìn dường như hắn có chút không chịu nổi đả kích này à nha. Ai, thật không sao tưởng tượng nổi mà. Yến Thanh Đế cũng sẽ có một ngày như thế này chứ. Theo tôi thấy, người thanh niên Trần gia kia đúng là khắc tinh của Yến Thanh Đế rồi. Nhất thời bên dưới đài chủ tịch sôi nổi vang lên những thanh âm bàn tán rôm rã. Trong đó người mở miệng phần lớn đều là người phụ trách của những xí nghiệp nhỏ, cùng một số phóng viên tính tình bát quái. Mặc dù bọn họ không được tận mắt chứng kiến một màn Trần Phàm đánh bại Yến Thanh Đế lúc trước ở Chiết Giang, nhưng thông tin nghe được cũng không phải ít. Lúc này trông thấy Yến Thanh Đế bị mất mặt đến mức hồ đồ thì đều thổn thức, cảm khái không thôi. Mà Sương Hâm đang ngồi gần bên Yến Thanh Đế, chứng kiến phần tôn nghiêm cuối cùng trong lòng Yến Thanh Đế bị nghiền nát thì khẽ thở dài. Lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu được, Trần Phàm không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền sẽ đánh trúng điểm yếu trí mạng. Ngay khi mọi người ở dưới đài đang sôi nổi bàn tán, thì khuôn mặt của Yến Thanh Đế cũng hoàn toàn trở nên vặn vẹo méo mó, đôi con người trong mắt đỏ rực. Hắn thở hổn hển, dùng ngữ khí âm trầm, khàn khàn, giận dữ hét lớn. Ai cho bọn họ vào đây? Mau đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi! Mau đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi. Lời nói tràn ngập sự phẫn nộ và căm tức của Yến Thanh Đế thông qua microphone khuếch đại âm thanh tựa như một tiếng sấm mùa xuân nổ vang ở trong gian phòng hội nghị. Oanh! Vừa nghe thấy Yến Thanh Đế nói như vậy, toàn trường lập tức xôn xao lên. Tất cả mọi người đều bị lời này của Yến Thanh Đế làm cho hoảng sợ ngay ra. Mọi người đều hiểu rõ ràng, Nạp Lan Vĩnh Kha chính là một trong số những nhân vật tiêu điểm ở buổi lễ hội tái thiết đầu tư lần này. Thế nhưng Yến Thanh Đế lại muốn đem ba người Trần Phàm, Nạp Lan Vĩnh Kha, Nạp Lan Hương Hương đuổi ra ngoài ư? Ngay khi mọi người rơi vào trong nỗi khiếp sợ, thì bốn gã nhân viên công tác ở hiện trường đứng sau lưng ba người Trần Phàm, thần sắc tràn đầy biểu tình do dự, không biết phải làm như thế nào. Nguyên bản, bọn hắn đều nhận được mệnh lệnh ngăn cản không cho Nạp Lan Vĩnh Kha tiến vào hội trường. Nhưng bọn hắn khi nhìn thấy Nạp Lan Vĩnh Kha đi theo cùng Trần Phàm thì bọn hắn lại không ra mặt ngăn trở. Không phải bọn hắn đã quên mất lời Yến Thanh Đế phân phó, mà là không dám làm như vậy. Người có tên, cây có bóng, Trần Phàm, cái tên này đủ khiến cho bọn hắn hoàn toàn mất hết đi dũng khí. Các anh điếc hết rồi sao? Yến Thanh Đế thấy bốn gã nhân viên công tác thần tình do dự thì phẫn nộ đứng lên vươn tay, chỉ thẳng vào ba người Trần Phàm, giống lớn quát. Tôi bảo các anh đuổi ba người bọn họ ra bên ngoài. Lại nghe thấy Yến Thanh Đế nói như vậy, Vô luận quan khách ở trên đài chủ tịch hay là mọi người ở dưới đài đều hiểu rõ ràng, giờ khắc này Yến Thanh Đế đã hoàn toàn bị cừu hận che mờ lý trí rồi. Đồng dạng, rất nhiều người cũng tò mò vì Trần Phàm không phải là đối tượng được mời đến đây tham dự buổi hội nghị lần này, thì hắn có lý do gì mà đến đây tham dự? Ngay sau đó, mọi người đã có được đáp án chính xác. Ở trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Trầm Tuyết Sơn cùng Vương Chủ tịch đang ngồi ở trên đài, nhanh chóng đứng dậy, nhanh chân bước về phía Trần Phàm. Nhìn thấy hai người đang đi tới, Trần Phàm không hề cử động mà yên lặng chờ hai người này tiến đến phía mình. Trầm Tuyết Sơn mang theo Vương Chủ tịch nhanh chân bước đến trước mặt Trần Phàm, khom lưng cúi đầu, như là người hầu nhìn thấy chủ nhân, ngữ khí run run nói: "Trần tiên sinh, tôi đại biểu cho tỉnh ủy Liêu Ninh, hoan nghênh anh đến tham dự buổi hội đầu tư sẽ khai mở ở thành phố Đại Liên lần này." Vừa nói dứt lời, Trầm Tuyết Sơn cùng Vương Chủ tịch thành phố Đại Liên đều nhất tề hướng Trần Phàm cúng bái, khom lưng cúng bái, cúi đầu 90 độ. Choáng váng, ngay cả Yến Thanh Đế bên trong, tất cả mọi người đang có mặt trong hội trường, nhìn thấy một màn này thì lại phải trợn trừng mắt lên thêm một lần nữa. Bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ, ở trong lúc Yến Thanh Đế đang phẫn nộ thì Trầm Tuyết Sơn cùng Vương Chủ tịch sẽ làm ra cử động như thế này. "Trầm Tuyết Sơn, ông đang làm cái gì vậy?" Theo sau, Yến Thanh Đế nhìn thấy một màn này thì đột nhiên lấy lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, giống như một con chó điên gầm lên, thanh âm chấn động rung trời. Lúc này Trầm Tuyết Sơn xoay người, ưỡn thẳng lưng, dùng ánh mắt bi ai nhìn Yến Thanh Đế, lạnh lùng nói: "Yến bí thư, yêu cầu anh hãy chú ý lời nói của mình. Tập đoàn Vĩnh Đạt là đơn vị chính được mời tới tham gia buổi hội nghị đầu tư lợi Đại Liên lần này. Nạp Lan Vĩnh Kha tiên sinh, chủ tịch của tập đoàn Vĩnh Đạt cùng Trần tiên sinh, chủ tịch danh dự tập đoàn Vĩnh Đạt, đến chậm là vì kẹt xe trên đường, muộn mất 2 phút. Anh muốn đuổi bọn họ ra khỏi hội trường, tôi muốn hỏi anh một câu, Yến Thanh Đế, anh đang làm cái trò gì đây?" "Yến Thanh Đế, anh đang làm cái trò gì đây?" Không có tiếng trả lời, Yến Thanh Đế đã hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Rất nhanh, hắn đã giật mình bừng tỉnh, đồng thời còn phát hiện ra một sự thật, Trầm Tuyết Sơn và Vương Chủ tịch là người của Trần Phàm. Phát hiện này để cho hắn không dám tin mà cũng vô pháp thừa nhận. Hắn không dám tin bởi vì hắn không hiểu Trần Phàm dựa vào cái gì mà có thể thuyết phục được hai người Trầm Tuyết Sơn cùng Vương Chủ tịch không thèm đếm xỉa gì đến cơn lửa giận của Yến gia, lựa chọn đứng sang bên phía Trần Phàm. Dựa vào cái gì? Đó chính là dựa vào Hoàng Chi Văn, lá bài thứ tư của Trần Phàm. Lá bài thứ tư này đủ khiến cho Yến Thanh Đế rơi vào trong địa ngục. Lá bài thứ tư này cũng làm cho Yến Khánh phải hao hết tâm tư bảo vệ hành động của Yến Thanh Đế trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ. Ông ở trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Yến Thanh Đế toàn thân run rẩy, vươn tay ra chỉ vào Trầm Tuyết Sơn, giống như đang muốn nói cái gì đó. Kết quả bởi vì quá mức kích động, quá mức phẫn nộ mà há miệng ra nửa ngày cũng không biết phải thốt ra câu gì. Theo sau, Yến Thanh Đế trước ngực phập phồng, cả người hung hăng chấn động, bất thình lình phun ra một búng tiên huyết. Máu tươi phun ra nhuộm đỏ khóe miệng của hắn, đồng thời cũng muốn nhuộm tấm thẻ ghi danh ở trên mặt bàn che lấp mất tên của hắn. Dưới ánh đèn, vết máu kia dị thường chói mắt, đồng dạng cũng làm cho ba chữ Yến Thanh Đế hoàn toàn mất đi ánh sáng hào quang. Thái tử Yến gia, Yến Khánh không phế ngươi thì ta đồ tể sẽ làm giúp cho hắn. Loãng soảng, phun ra một ngụm máu tươi, Yến Thanh Đế giống như bị rút hết khí lực toàn thân, vô lực ngã ngồi xuống, xô đẩy mấy chiếc ghế. Vừa ngã xuống đất, Yến Thanh Đế giống như một con chó chết, sắc mặt tái nhợt, cả người liên tục run rẩy, không còn một chút khí thế của Yến gia đại thiếu. Nhìn thấy một màn như vậy, người trên đài chủ tịch không có người nào đứng dậy giúp kéo hắn lên. Sương Hàm muốn giúp, nhưng khóe mắt nhìn Trần Phàm lại bỏ qua ý nghĩ này. Nếu hiện giờ hắn đi giúp Yến Thanh Đế, tạm thời không đề cập tới có thể lấy lòng được hay không, ít nhất sẽ đắc tội Trần Phàm. Về phần lấy lòng, sau khi Trần Phàm đi vào Đại Liên, một bộ quyền tổ hợp thật sự quá độc ác. Theo Sương Hâm xem ra, với tâm tính kiêu ngạo của Yến Thanh Đế, nếu muốn khôi phục lại từ lần đả kích này cũng không phải chuyện dễ, ngược lại còn khó hơn lên trời. Nếu có thể bước qua, trời cao biển rộng, bước không qua, từ nay về sau biến thành phế nhân. Người trên đài chủ tịch cũng không nhúc nhích, Người dưới đài chủ tịch thì không cần phải nói, không ai dám lên đài chủ tịch đi đỡ Yến Thanh Đế. Ôi, thật không ngờ, thái tử Yến gia không ai bì nổi lại có thể có kết quả thê thảm như thế này chứ. Phải ha, lấy trạng huống trước mắt của Yến Thanh Đế có thể giữ được mạng hay không cũng không biết nữa, lại càng đừng nói tới làm được chuyện gì khác. Ôi, Trần gia thanh niên thật sự là giết người không thấy máu mà. Dưới đài chủ tịch, những đại biểu của xí nghiệp quốc doanh nhìn Yến Thanh Đế ngồi dưới đất rủ rượi, nhỏ giọng nghị luận, cùng đưa mắt nhìn về phía Trần Phàm, trong ánh mắt lộ vẻ kính sợ thật sâu. Theo bọn hắn xem ra, trải qua sự việc ngày hôm nay, ngày sau ở quốc nội, đừng nói về những lão gia hỏa, chỉ nói về người trẻ tuổi, vô luận là quan nhị đại cũng tốt, siêu cấp phú nhị đại cũng thế, thậm chí là những thành viên thái tử đảng, tuyệt đối không còn ai dám đi khiêu chiến quyền uy của Trần gia thanh niên. Dù sao nhân vật đầu lĩnh của thái tử đảng như Yến Thanh Đế còn gặp phải bi kịch, nếu có người khác còn dám đi khiêu chiến quyền uy của Trần Phàm, không thể nghi ngờ là nhổ lông trên đầu lão hổ, muốn chết. Trong lúc các xí nghiệp đại biểu quốc doanh còn đang nghị luận, Trầm Tuyết Sơn vừa dùng lời nói kích thích Yến Thanh Đế tức giận tới học máu, lại có chút sợ hãi. Có thể ở trong quan trường hỗn tới địa vị như bây giờ, Trầm Tuyết Sơn tự nhiên không phải kẻ ngu ngốc, ngược lại hắn là một người rất thông minh lanh lợi. Hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ ràng, sau khi đắc tội Yến Thanh Đế, rất có thể gặp phải sự trả thù của Yến Thanh Đế cùng Yến gia. Nhưng hắn và Vương Phó Chủ tịch đều giống như một ít quan viên tại Liêu Ninh, không còn sự lựa chọn nào khác. Tất cả chuyện này đơn giản là vì Trần Phàm đã đưa cho bọn họ một phần lễ vật. Phần lễ vật kia Trần Phàm lấy được từ trong tay Đặng Nguyên. Tính cả Trầm Tuyết Sơn bên trong, những quan viên nhìn thấy phần đồ vật có thể làm cho Lăng Vân Phong mất hết danh dự, còn bị nhồi máu cơ tim, bọn họ không chút nghi ngờ, Trần Phàm đưa phần lễ vật kia đủ làm cho bọn họ bị đánh vào 18 tầng địa ngục, làm cho bọn họ vĩnh viễn không thể thoát thân. Cho nên bọn họ đành phải lựa chọn làm quân cờ cho Trần Phàm, cố gắng đánh bại Yến Thanh Đế. Ở dưới tình hình này, vì biểu hiện trung tâm, Trầm Tuyết Sơn trong thời điểm mấu chốt đứng dậy hiệp trợ Trần Phàm đánh một kích cuối cùng vào mặt Yến Thanh Đế, cũng là một kích chí mạng nhất. Nhưng Trầm Tuyết Sơn nằm mơ cũng thật không ngờ, thái tử Yến gia, nhân vật được xưng là đầu lĩnh thái tử đảng, năng lực thừa nhận của Yến gia đại thiếu lại yếu ớt đến như vậy, lại bị tức giận đến học máu. Điều này không khỏi làm cho hắn lo lắng. Vạn nhất Yến Thanh Đế thật sự xảy ra chuyện không hay, Yến gia có tìm hắn đền mạng hay không? Trong lòng tràn ngập ra ý niệm lo lắng, Trầm Tuyết Sơn rất muốn cho người đỡ Yến Thanh Đế, hơn nữa để cho người đưa Yến Thanh Đế tới bệnh viện, nhưng lại có Trần Phàm ngay bên cạnh, hắn có ý tưởng nhưng không dám hành động. Trầm chủ tịch, cho người đưa Yến bí thư vào bệnh viện đi thôi. Ngay khi trong lòng hắn còn đang tràn ngập lo lắng, Trần Phàm mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Lời nói thật nhẹ nhàng của Trần Phàm rơi vào trong tay Trầm Tuyết Sơn, lại êm ái như tiên nhạc, hắn kích động liếc mắt nhìn Trần Phàm gật đầu, sau đó lập tức mệnh lệnh cho ba gã thành viên cục công thương, đại liên, đi tới đỡ Yến Thanh Đế đưa tới bệnh viện. Ngay khi Trầm Tuyết Sơn đang hạ lệnh an bài, sắc mặt Nạp Lan Vĩnh Kha lại cực kỳ phức tạp. Tuy rằng hắn đoán được hôm nay Trần Phàm đến hội trường sẽ làm lực ảnh hưởng của Nạp Lan gia tộc nâng cao thêm một bước, đồng thời cũng sẽ tạo bi kịch cho Yến Thanh Đế. Nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, nhân vật như Trầm Tuyết Sơn cũng ở thời khắc mấu chốt đi nhờ và Trần Phàm, hiệp trợ Trần Phàm đánh một kích trí mạng cho Yến Thanh Đế. Tuy rằng rất tò mò Trần Phàm rút cuộc làm sao làm được, nhưng Nạp Lan Vĩnh Kha tự nhiên không hỏi. Rất nhanh, bốn gã nhân viên cục công thương kinh hồn tán đảm vọt tới bên cạnh Yến Thanh Đế, bàn tay đầy mồ hôi đỡ hắn ngồi lên trên ghế. Trên ghế, sắc mặt Yến Thanh Đế trắng nhợt như tờ giấy, trong mắt một mảnh trống rỗng, giống như một người đần độn, bộ dáng vô cùng dọa người. Bốn gã nhân viên nhìn thấy thế, sợ Yến Thanh Đế cứ như vậy mà tắt thở, nào dám giúp đỡ hắn đi ra ngoài. Vạn nhất, trong quá trình giúp đỡ hắn, Yến Thanh Đế đột nhiên đi tìm Diêm Vương gia đàm luận nhân sinh, bọn hắn sẽ phải chịu trách nhiệm thì sao bây giờ? Trước tiên đem Yến bí thư tới phòng khách nghỉ ngơi một lát đi, chờ khi xe cứu thương tới thì lập tức mang đến bệnh viện. Thấy bốn người không dám động thủ, Trầm Tuyết Sơn lại hạ mệnh lệnh, ngữ khí kiên quyết. Hắn biết rõ Trần Phàm đã cho hắn đủ bậc thang cùng mặt mũi, hắn không thể tiếp tục lòng tham không đáy. Nghe được mệnh lệnh của Trầm Tuyết Sơn, bốn gã nhân viên chỉ đành cắn răng dìu Yến Thanh Đế chậm rãi đi về hướng cửa phòng hội nghị. Dưới đài chủ tịch, Lăng Vĩ nhìn thấy một màn này, theo sau hắn lại nhìn Nạp Lan Hương Hương, cuối cùng đành bỏ qua ý niệm đi theo giúp đỡ Yến Thanh Đế ra ngoài. Hắn sợ khi hắn đi tới gần Trần Phàm cùng Nạp Lan Hương Hương sẽ bị tức học máu giống như Yến Thanh Đế. Rất nhanh, bốn gã nhân viên dìu Yến Thanh Đế đi tới bên cạnh Trần Phàm, ba người Trần Phàm chủ động tránh đường. Trong mũi ngửi được hương thơm cơ thể mê người của Nạp Lan Hương Hương, trong mắt nhìn thấy khuôn mặt của Trần Phàm, ánh mắt trống rỗng của Yến Thanh Đế thoáng chuyển biến, trong ánh mắt trống rỗng toát ra hận ý khắc cốt minh tâm, cảm giác như chỉ hận không thể lập tức đem Trần Phàm bầm theo vạn đoạn mới có thể giải hận. Nhưng ngoại trừ hận ý, càng nhiều lại là sợ hãi. Nỗi sợ hãi kia, ngoại trừ làm cho hắn nhìn Trần Phàm cũng không thể tỏ vẻ gì khác. Yên bi thường, thân thể là vốn liếng của sinh mạng, tức giận sẽ tổn thương thân, ngài kiềm chế một chút. Nhìn thấy ánh mắt của Yến Thanh Đế, Trần Phàm mỉm cười, cảm giác giống như đang cùng bạn bè cũ nói chuyện phím, nhưng vẻ trào phúng trong giọng nói ai cũng có thể nghe được, đừng nói tới chính bản thân Yến Thanh Đế. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Yến Thanh Đế lại tức giận đến cả người chấn động. Tiếp theo lồng ngực của hắn phập phồng kịch liệt, thân hình chợt khom xuống. Ngay sau đó, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, thân thể Yến Thanh Đế cong lại như con tôm khô, lại phun ra một ngụm máu, hơi thở cũng trở nên dồn dập, sau đó hai mắt hắn tối sầm, hoàn toàn hôn mê. Thấy một màn như vậy, biểu tình của Trần Phàm vẫn bình tĩnh, mà Nạp Lan Vĩnh Kha lại có cảm giác hết hồn. Bốn gã nhân viên thấy thế sợ tới mức thân thể rung lên, thần tình sợ hãi nhìn Trần Phàm, căn bản không dám tiếp tục đi tới. Các anh tốt nhất mau đưa Yến Bí Thư tới bệnh viện, nếu không xảy ra chuyện hậu quả các anh tôi không gánh vác nổi đâu nha. Trần Phàm hữu ý vô ý nhắc nhở, tự hồ hắn cũng không hy vọng Yến Thanh Đế đi đưa tin cho Diêm Vương gia ngay bây giờ. Nghe được lời nói của Trần Phàm, bốn người bị dọa đến sắc mặt biến đổi, không dám chậm trễ, vội vàng nâng Yến Thanh Đế đang hôn mê rời khỏi hội trường. Đưa mắt nhìn Yến Thanh Đế được đưa đi, mọi người trong hội trường lại đưa mắt nhìn về phía Trần Phàm. Theo bọn hắn xem ra, hội nghị hôm nay do Yến Thanh Đế tổ chức, nhưng diễn viên chính là biến thành Trần Phàm. Trong đó Trầm Tuyết Sơn khi nhìn về phía Trần Phàm, trong ánh mắt mang theo vài phần như muốn xin chỉ thị, tựa hồ đang muốn hỏi hắn kế tiếp nên làm gì bây giờ. Trầm chủ tịch, hội nghị tiếp tục tiến hành. Trần Phàm nhìn thấy ánh mắt thỉnh cầu của hắn, nghĩ nghĩ nói. Mặt khác, có thể ở trong hội nghị tuyên bố chuyện tập đoàn Cao Tường cùng tập đoàn Khmer sẽ triển khai những hạng mục gì tại Liêu Ninh. Được. Trầm Tuyết Sơn liền gật đầu, sau đó mang theo Vương Phó Chủ tịch quay lại về trên đài. Trần Phàm cũng không đi theo Trầm Tuyết Sơn lên đài chủ tịch, lựa chọn ngồi bên dưới đài. Nạp Lan Hương Hương theo sát phía sau hắn, động tác tuy không thân mật như trước đó, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc đều có thể đoán được quan hệ giữa hai người. Nạp Lan Vĩnh Kha vốn muốn cùng Trần Phàm cùng ngồi bên dưới đài, nhưng nhận thấy được ý tứ trong ánh mắt của hắn, nên đi theo Trầm Tuyết Sơn và Vương Phó Chủ tịch lên ngồi bên trên. Chờ sau khi Trần Phàm cùng Nạp Lan Hương Hương ngồi xuống, hội trường lặng ngắt như tờ, dần dần xuất hiện thanh âm. Theo sau, Trầm Tuyết Sơn cùng Sương Hâm tiến hành thương lượng ngắn ngủi, hội nghị tiếp tục tiến hành. Trong lúc hội nghị tiếp tục tiến hành, ánh mắt mọi người trong hội trường như hữu ý vô ý nhìn về phía Trần Phàm. Trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, đồng thời bọn họ cũng hiểu được, từ nay về sau địa vị của Nạp Lan gia tộc tại Đông Bắc hoàn toàn không thể dao động, thậm chí còn có hy vọng xuôi nam. Hiểu được điểm này, bọn họ cũng rất tò mò. Tò mò chẳng lẽ Trần Phàm không hề sợ bị Yến gia trả thù chút nào sao? Lo lắng không? Trong lòng Trần Phàm đã có nắm chắc. Nếu hắn muốn, vừa rồi hắn đã đưa Yến Thanh Đế đi đến gặp Diêm Vương gia đưa tin. Nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì khi hắn nhìn thấy Yến Thanh Đế càng yếu ớt hơn trong sự tưởng tượng của hắn, kế sách tiếp theo đối phó với Yến gia không cần triển khai, hắn linh cơ ứng biến, thay đổi sách lược. Hắn không thể để Yến Thanh Đế chết ở chỗ này. Nếu Yến Thanh Đế thật sự chết ở nơi này, Yến Khánh tuyệt đối sẽ bảo nổi, hơn nữa còn là liều lĩnh bảo nổi. Đối mặt với việc Yến Khánh bảo nổi, Trần Phàm chưa chắc đã sợ, nhưng hắn biết rõ, dù hắn có biện pháp đối kháng Yến Khánh, nhưng người bên cạnh hắn cùng một ít thế lực khó tránh sẽ bị liên lụy. Dù sao, vô luận là Nạp Lan gia tộc hay Hắc đạo phía Nam, người bên cạnh Trần Phàm đều bị quấn vào sinh ý Hắc đạo. Dù Yến Khánh không làm gì được Trần Phàm, nhưng lấy thân phận của hắn, muốn làm những thế lực này bị thương nặng, tuyệt đối không phải là việc khó. Còn nữa, Trần Phàm cũng biết hiện giờ vẫn chưa tới thời gian cùng Yến Khánh triển khai cuộc quyết chiến cuối cùng. Không để Yến Thanh Đế chết, Trần Phàm cũng không cho hắn còn sống được khỏe mạnh. Hắn biết rõ, với tố chất thân thể của Yến Thanh Đế, phun máu hai lần, tâm lý còn để lại nỗi ám ảnh không bao giờ phai nhạt, đi Diêm Vương Điện đưa tin chỉ còn là vấn đề thời gian. Cứ để cho Yến Thanh Đế thôi thớp tới tháng 10 rồi hãy chết. Đây là kế sách mới nhất của Trần Phàm. Tháng 10 có một cuộc hội nghị được cả nước chú ý, đồng dạng còn có một trận quyết đấu đỉnh cấp nhất. Ở niên đại nhân tình luôn lạnh lùng, một cá nhân sống hay chết, ngoại trừ người thân cùng bạn bè của người đó quan tâm tới, thì người ngoài chắc chắn sẽ là không mấy quan tâm, nhiều nhất chỉ có thể nghị luận dăm ba câu mà thôi. Yến Thanh Đế bị tức giận học máu, tuy rằng ở một mức độ nào đó làm ảnh hưởng tới tiến trình của hội nghị đầu tư, nhưng thời gian dần trôi qua, cơ hồ tất cả mọi người đều đem tâm tư đặt lên trên buổi hội nghị. Nhất là khi Trầm Tuyết Sơn tuyên bố một bộ phận hạng mục hợp tác của tập đoàn Cao Tường cùng tập đoàn Khmer Y sẽ được đặt tại Liêu Ninh, hội trường xôn xao một mảnh. Tập đoàn Cao Tường cùng tập đoàn Khmer hợp tác là lần hợp tác kinh doanh lớn nhất trong 1-2 năm gần đây của quốc nội, cũng là khối bánh ngọt lớn nhất, là một khối bánh ngọt mà toàn bộ thương nhân đều muốn chia cắt. Thương nhân nhỏ thực lực không đủ, không có tư cách chia cắt, thương nhân có thực lực mạnh mẽ có tư cách, nhưng tập đoàn Khmer Y chỉ thừa nhận hợp tác với tập đoàn Cao Tường, làm cho bọn họ cũng không có cách nào. Hiện giờ tập đoàn Cao Tường cùng tập đoàn Khmer lại muốn làm một số hạng mục kinh doanh tại Liêu Ninh, làm cho bọn họ nhìn thấy được cơ hội. Theo bọn họ xem ra, tập đoàn Cao Tường ăn thịt, tập đoàn Vĩnh Đạt của Nạp Lan gia tộc đi theo ăn canh, bọn họ chỉ cần được hưởng chút xương cốt trong đó là đã đủ. Bởi vì trong hội nghị tuyên bố một số hạng mục kinh doanh của hai tập đoàn được đặt tại Liêu Ninh, vì thế sau khi hội nghị kết thúc, tới lúc liên hoan, Trần Phàm liền biến thành diễn viên chính tuyệt đối, vô luận là xí nghiệp nhỏ hay xí nghiệp lớn, có danh tiếng, các vị đại biểu đều muốn ôm lấy chân Trần Phàm, mà người trong quan trường cũng vây quanh lấy lòng Trần Phàm. Đồng dạng, bởi vì Trần Phàm tồn tại, không ít người lựa chọn đi đường vòng tìm tới Nạp Lan Vĩnh Kha cùng Nạp Lan Hương Hương. Hiển nhiên bọn họ hiểu rất rõ ràng, nịnh nọt hai người cũng giống như lấy lòng Trần Phàm. Đối diện với hành vi lôi kéo làm quen của nhân sĩ thương giới cùng người trong quan trường, Trần Phàm cũng không hề cự tuyệt, cũng không quá mất nhiệt tình, thủy chung luôn biểu hiện thật bình thản, đồng thời đem nhiều cơ hội xuất đầu lộ diện giao cho Nạp Lan Vĩnh Kha. Dù sao mục đích chủ yếu hắn đến đây hôm nay là vì tạo thế cho Nạp Lan gia tộc. Về phần đả kích, Yến Thanh Đế chỉ là thuận tay mà làm. Giống như sở liệu của Trần Phàm, Yến Thanh Đế lung lay một vòng trước quỷ môn quan, một lần nữa lại về nhân gian. Tới buổi trưa, Yến Thanh Đế đã được cứu tỉnh, sau đó được người trực tiếp mang về Yên Kinh. Sau khi biết được tin tức này, Trần Phàm cũng không tiếp tục lưu lại hội trường liên hoan, mà đem cục diện giao cho Nạp Lan Vĩnh Kha xử lý, chính mình mang theo Nạp Lan Hương Hương rời khỏi hội trường. Ở bãi đổ xe, Long Nữ cùng Cổ Bình An đều đang ngồi trong xe chờ đợi. Nhìn thấy Trần Phàm và Nạp Lan Hương Hương cùng đi vào bãi đổ xe, hai người trước sau bước ra khỏi xe. Trong đó, Long Nữ vẫn cứ lạnh lùng như trước, mà ánh mắt Cổ Bình An nhìn Trần Phàm lại cực kỳ phức tạp. Bản thân là con nuôi của Nạp Lan Vĩnh Kha, hắn biết được hết thảy mọi chuyện phát sinh trong hội trường, hơn nữa còn biết thiếu chút nữa Yến Thanh Đế phải đi đưa tin cho Diêm Vương gia. Đối với việc này, hắn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên khi hắn đi theo Nạp Lan Vĩnh Kha xuôi nam đến Hàng Châu, từng thốt một câu nói hùng hồn với Nạp Lan Vĩnh Kha, phải giúp Nạp Lan Hương Hương giải quyết Trần Phàm, nhưng sau đó lại bị Nạp Lan Vĩnh Kha ngăn cản. Khi đó, hắn còn có chút không phục, cho rằng Nạp Lan Vĩnh Kha quá xem trọng Trần Phàm. Sau đó, theo mỗi lần Trần Phàm gây ra hành động kinh thiên, chút lòng không phục của Cổ Bình An cũng đã sớm biến mất, không còn sót lại chút gì. Hiện giờ, Cổ Bình An tận mắt nhìn thấy Trần Phàm giết chết võ thần Triêu Giả Sang Thắng của sứ Hoa Anh Đào, huyết tẩy toàn bộ võ giả Nhật Bản, sau đó còn dùng một kích lôi đình đuổi tập đoàn Anh Hoa ra khỏi quốc nội, đồng thời còn giải trừ nguy cơ của Nạp Lan gia, đưa Lăng Vân Phong đến điện Diêm Vương, làm cho Yến Thanh Đế phải lung lay một vòng trước cổng quỷ môn quan. Nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Trần Phàm, trong đầu nhớ lại những chuyện này, trong lòng Cổ Bình An chỉ có một ý niệm, trở thành địch nhân của Trần Phàm tuyệt đối là ác mộng. Đồng thời, bên tai hắn cũng vang vọng lại câu nói của Nạp Lan Đức Long, Nạp Lan gia tộc, thành cũng hương hương, bại cũng hương hương. Giờ này khắc này, hắn không thể không bội phục Nạp Lan Đức Long biết nhìn xa trông rộng. Theo hắn xem ra, nếu Trần Phàm thật sự bởi vì hành vi ngu muội ngày trước của Nạp Lan Hương Hương mà vung xuống dao mổ với Nạp Lan gia tộc, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu của Nạp Lan gia. Hương Hương, Để Bình An đưa em về đi. Nhìn thấy Long Nữ và Cổ Bình An cùng đi tới, Trần Phàm nghĩ nghĩ nói. Anh đến bệnh viện thăm Ngô lão gia tử. Dạ. Nạp Lan Hương Hương nhu thuận gật đầu, tràn đầy dáng vẻ hiền hòa của một cô gái nhỏ. Điều này cũng chẳng thể trách nàng. Tuy rằng nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, hơn nữa năng lực bản thân cũng không kém, nhưng khi đối mặt với một người đàn ông cường đại tới mức làm nàng không nhìn thấy được kẻ hở, nàng cảm thấy ngoại trừ mình chỉ có thể nói gì nghe nấy, thật sự không còn đường lựa chọn nào khác. Nửa phút sau, Nạp Lan Hương Hương đi theo Cổ Bình An rời đi. Lúc rời đi còn vẫy tay với Trần Phàm. Trần Phàm mỉm cười. Chờ khi Cổ Bình An lái chiếc Lincoln rời khỏi bãi đổ xe, Long Nữ lái xe tới bên cạnh Trần Phàm. Không đợi nàng bước xuống mở cửa xe, hắn đã tự mở cửa, ngồi vào bên trong. Nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Trần Phàm đã bước lên đóng cửa, Long Nữ nhấn ga cho xe chậm rãi rời khỏi bãi. Ở băng sau, ánh mắt Trần Phàm khép hờ, ngồi dựa vào lưng ghế. Nhẹ đưa tay xoa thái dương, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Long Nha, anh không sợ Yến gia chó cùng rất dậu sao? Xe chạy ra khỏi bãi, Long Nữ cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Vừa hỏi vừa nhìn vào kính chiếu hậu quan sát Trần Phàm, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nghe được câu hỏi của nàng, Trần Phàm chậm rãi mở mắt, lắc lắc đầu nói. Nếu hôm nay Yến Thành Đế chết, có lẽ Yến Khánh sẽ hoàn toàn nổ bạo. Hiện giờ Yến Thành Đế không chết, với lòng dạ của Yến Khánh sẽ không ngốc tới mức hiện tại động thủ với tôi. Hắn sẽ đợi đến lúc hội nghị tháng 10 chấm dứt, đảm bảo chắc chắn hắn vẫn đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực. Hơn nữa củng cố địa vị bản thân xong mới có thể buông tay đụng với tôi. Nghe được Trần Phàm giải thích, Long Nữ cái hiểu cái không, nhưng nàng nhìn ra được Trần Phàm giống như đã rất tin tưởng vào sự thành công của chiến cuộc. Đồng thời nàng rất rõ ràng, vào tháng 10 là cuộc quyết chiến cuối cùng giữa Trần Phàm cùng Yến gia, cũng là một trận chiến thay đổi tương lai của quốc gia. Hiểu được tất cả chuyện này, Long Nữ không nói thêm gì nữa mà thật chuyên chú lái xe. Cùng lúc đó, trong văn phòng ở Lâm Viên Hoàng gia tại Yên Kinh, Yến Khánh vừa mới cùng thư ký đi tham dự một buổi họp, thần sắc âm trầm quay trở về văn phòng. Sau khi bước vào văn phòng, Yến Khánh không nói hai lời mà trực tiếp cầm chiếc gạt tàn thuốc giá trị xa xỉ, đập tan tành ra. Tất cả chuyện này chỉ vì hắn đã biết được mọi chuyện vừa phát sinh ở Đại Liên. Hắn như một đầu cuồng sư bị kích nộ, diễn cảm hung tợn, trong mắt lóe ra sát khí lạnh lẽo. Tử tử Trần gia, mày cho rằng tao không dám động tới mày hay sao? Nếu mày đã muốn bức tử thành đế, vậy thì tao sẽ không cần phải khách khí cùng với mày thêm nữa. Tao thật sự muốn nhìn xem ai dám ngăn trở tao động thủ với mày. Khi nói dứt lời, toàn thân Yến Khánh càng phát ra sát khí nồng đậm hơn. Tổ trưởng, chuyện này vạn lận không thể được. Thân là thư ký kiêm phụ tá cho Yến Khánh, Duyên An Sơn nhìn thấy Yến Khánh muốn cùng Trần Phàm cá chết lưới rách, thì do dự cắn răng bước lên, thần sắc ngưng trọng mở miệng ra khuyên giải. Vậy sao lại không được? Yến Khánh xoay người, dùng ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chầm chầm vào Duyên An Sơn. Đối mặt với khí thế khủng bố trên người Yến Khánh, áp bức đến, Duyên An Sơn chỉ cảm thấy nhịp hô hấp của mình ngưng trệ. Trước tiên hắn phun ra một ngụm dưỡng khí, sau đó cực lực làm cho mình bình tĩnh lại, gằn từng chữ nói. Gần đến cuộc hội thảo tháng 10 rồi, trước mắt các phương thế lực khác đang có chút bất mãn đối với ngài. Lúc này nếu ngài không xem trọng toàn cục mà ra tay đối phó với tiểu tử Trần gia thì sẽ khó tránh khỏi làm cho nhiều người tức giận. Chuyện này đối với ngài mà nói là cực kỳ bất lợi, thậm chí còn gây ảnh hưởng phi thường không tốt. Nghe Duyên An Sơn nói như thế, Yến Khánh liền rơi vào trong cơn trầm mặc. Thân là gia chủ Yến gia, hơn nữa còn đang ở trên cương vị cao, hắn tự nhiên cũng nhìn thấu điểm này. Nhưng Yến Thành Đế được hắn dốc bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng, trở thành người kế nghiệp, mà hiện giờ lại bị Trần Phàm biến trở thành nửa sống nửa chết, bản thân hắn há có thể không căm phẫn hay sao? Trước mắt ngài cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi hội thảo đó, và cam đoan phải là không có một chút sơ hở gì. Duyên An Sơn thấy Yến Khánh trầm ngâm, biết rõ là lời nhắc nhở của mình đã hoàn toàn làm cho Yến Khánh thanh tỉnh lại, vội vàng nói tiếp. Về phần tiểu tử Trần gia, chờ đại sự hoàn thành xong rồi động tới hắn cũng vẫn chưa muộn. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn chỉ là tảng thịt nằm trên thớt mà thôi, sớm hay muộn đều sẽ phải chết. Ha, được rồi, để cho nó sống thêm vài ngày nữa. Yến Khánh nói xong thì hai mắt hiếp lại thành một đường chỉ nhỏ, song quyền gắt gao nắm chặt vào nhau. Lúc hội thảo kết thúc cũng sẽ chính là ngày tang thần của nó. Chứng kiến một màn này, Duyên An Sơn hiểu rõ giữa Yến gia và Trần Phàm đã hoàn toàn kết thù, không chết không ngừng rồi. Nửa tiếng sau, khi Long Nữ lái ô tô chạy đến trước cổng bệnh viện, thì trong xe vang lên tiếng chuông di động rất nhỏ. Thấy chuông reo, Trần Phàm khẽ nhíu mày, vừa lấy máy di động ra thì rõ ràng trông thấy một dãy số xa lạ. Do dự một lúc, sau đó Trần Phàm mới ấn nút chuyển liên lạc. Alo? Tiểu Phàm, tôi là Chu thư ký đây. Liên lạc vừa chuyển, trong ống nghe liền truyền ra một cái thanh âm tràn ngập tự tính, ngữ khí tuy rằng bình dị gần gũi, nhưng cái chân khí thượng vị giả là vô pháp che giấu. Chu thư ký, nghe được ba chữ này thì nội tâm của Trần Phàm không khỏi chấn động. Nguyên bản hắn chỉ quen biết với một vị thư ký mang họ Chu mà thôi, đó chính là thư ký kiêm phụ tá bên người của thủ trưởng số 1. Ngài khỏe chứ, Chu thư ký? Vừa hiểu ra chuyện này, đồng thời Trần Phàm cũng đoán được mục đích mà Chu thư ký gọi điện tới, nhưng không có chủ động vạch trần mà bày ra biểu tình tôn kính. Đầu máy bên kia, Chu thư ký cười khổ nói: "Ai, thủ trưởng số 1 muốn tôi chuyển cáo với cậu, cậu đã làm ầm ĩ lên rồi, không cần dây dưa thêm xuống nữa đâu. Nếu không, không người nào dám cam đoan thế cục có đại loạn hay không nữa." "Tôi hiểu rồi." Nghe Chu thư ký nói, Trần Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn mà trầm giọng đáp: "Chờ Chu thư ký chuyển cáo lại, kể từ bây giờ đến tháng 10 tôi sẽ không làm ra hành động nào nữa." Câu trả lời của Trần Phàm làm cho Chu thư ký thở phào nhẹ nhõm, dường như hắn thực lo lắng Trần Phàm sẽ tiếp tục làm ầm ĩ lên. "Mặt khác, Tiểu Phàm à, thủ trưởng muốn tôi nhắc nhở cậu đó." Chu thư ký nói những lời khó hiểu. "Hội thảo sáng 10 sắp đến gần rồi, ngày ấy mong là cậu sẽ không làm cho ngày ấy phải thất vọng." "Thỉnh Chu thư ký chuyển cáo lại, trước khi hội thảo tháng 10 tiến hành, tôi cam đoan sẽ làm đúng như những lời đã hứa." Trần Phàm son sắt nói, nhưng cũng không nói thẳng ra mà là mình đã hứa những cái gì. Bởi vì chuyện này, Chu thư ký biết, Ngụy lão gia tự biết, vị thủ trưởng số 1 cũng biết, mà cái lão nhân đang nằm trong quan tài ở Bắc Bảo Sơn đồng dạng cũng biết. Tháng 10, Yến gia sẽ sụp đổ. Sáng sớm, ánh nắng sáng rỡ chiếu xuống phi trường quốc tế Đại Liên. Trên đường băng sân bay đang đậu chiếc chuyên cơ thương vụ của Trần Phàm, nhân viên công tác cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Trần Phàm dẫn người đến đăng ký. "Tiểu Phàm à, vốn dự định cho con ở lại Đại Liên thêm vài ngày, nhưng con đã có chuyện trọng yếu cần phải xử lý, Chu cũng không giữ lại." Cách đường băng không xa, Nạp Lan Vĩnh Kha hơi tiếc nuối nói với Trần Phàm. Nhận thấy được ý cầm giữ trong giọng nói của Nạp Lan Vĩnh Kha, trong lòng Trần Phàm hiểu rất rõ ràng, vô luận là Nạp Lan Vĩnh Kha hay Nạp Lan Hương Hương đều muốn mình ở lại Đại Liên. Nạp Lan Vĩnh Kha là vì muốn nhân cơ hội Trần Phàm còn lưu lại, rèn sắt khi còn nóng, giúp cho Nạp Lan gia tộc nương theo cơ hội lần này giống trống khua chiêng phát triển lớn mạnh. Về phần Nạp Lan Hương Hương, trong lòng mỗi một người phụ nữ trong lúc đang mang thai đều hy vọng người đàn ông của mình có thể bồi tiếp an ủi bên cạnh mình, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng rất muốn Trần Phàm có thể lưu lại cùng nàng vượt qua 10 tháng mang thai nặng nhọc này, nhưng nàng cũng biết rõ thân phận của Trần Phàm đã chú định tất cả chuyện này không có khả năng phát sinh, bởi vì Trần Phàm có quá nhiều chuyện phải xử lý. Hiểu được điểm này, nàng chỉ đành đem lòng mong mỏi trong nội tâm ẩn giấu đi, che giấu thật sự rất sâu. "Chú Vĩnh Kha, tình thế trước mắt còn không nói chú cũng rõ ràng." Trần Phàm hít sâu một hơi nói: "Con cần phải đi xử lý một sự tình, hy vọng chú có thể hiểu được." Nói xong, Trần Phàm lại đưa mắt nhìn Nạp Lan Hương Hương, vẻ áy náy xin lỗi trong ánh mắt cũng không có chút nào che giấu. Nghe được lời nói của Trần Phàm, trong lòng Nạp Lan Vĩnh Kha chợt động, hắn biết rõ việc Trần Phàm cần làm có quan hệ tới việc vặn ngã Yến gia. Dù lý trí nói cho hắn biết muốn vặn ngã Yến gia thật sự quá khó khăn, nhưng những hành động trước kia của Trần Phàm làm cho hắn vô hình chung có vài phần tín niệm mù quáng. Trong lòng tín niệm, hắn cũng rất tò mò rốt cuộc Trần Phàm muốn làm như thế nào mới có thể hoàn toàn vặn ngã Yến gia đang rực rỡ như mặt trời ban trưa. Tuy rằng trong lòng rất nghi hoặc, nhưng Nạp Lan Vĩnh Kha tự nhiên không phải là hạng người bình thường, hắn cũng không hỏi ra miệng mà đem nghi vấn lưu lại trong lòng. Cũng giống như đại đa số người đang chú ý trận định quyết đấu này, chờ đợi Trần Phàm sóc lên con bài chưa lật và trần bí ẩn. So sánh với Nạp Lan Vĩnh Kha, tâm tư Nạp Lan Hương Hương không phức tạp như vậy. Nàng vừa hy vọng Trần Phàm có thể lưu lại cùng nàng, nhưng cũng hiểu được Trần Phàm. Vì thế nghe Trần Phàm nói chuyện, nàng không đợi cha mình mở miệng đã mỉm cười nói: "Trần Phàm, anh cứ đi làm việc của anh đi." Vừa nói xong, nàng lại nhìn cha mình: "Cha, anh Phàm phải đi xử lý công việc, cũng không phải vĩnh viễn không trở lại mà, sao cha nói như thế?" "À, Tục ngữ nói, con gái lớn không thể lưu trong nhà, đã gả ra ngoài, cùi chỏ cũng quẩy ra bên ngoài, lời này tuyệt không giả mà. Nạp Lan Vĩnh Kha dở khóc dở cười cảm thán, kết quả làm Nạp Lan Hương Hương như một cô bé giận dỗi, dùng sức nhéo ngang hông của hắn, làm hắn đau đến nhe răng nhếch miệng. Nhìn thấy một màn như vậy, Trần Phàm cũng cười, theo sau mang theo vài phần xin lỗi áy náy lẫn quan tâm nhìn Nạp Lan Hương Hương, ngữ khí ôn nhu nói. Hương Hương, trong 2-3 tháng tới có thể anh sẽ bận rộn nhiều việc, không thể rút thời gian để đến Đại Liên thăm em. Chờ sau khi anh giải quyết xong hết thảy chuyện này, sẽ đi thăm em. Ừ. Nạp Lan Hương Hương gật gật đầu. Tận sâu trong nội tâm tràn đầy nỗi lưu luyến cùng ủy khuất, nhưng không hề có nửa câu oán hận. Từ khi nàng hoàn toàn hiểu thông suốt vấn đề, bởi vì hận sinh yêu, từ một giây phút nàng bắt đầu yêu Trần Phàm, nàng đã tự nói với mình, vô luận sau này Trần Phàm làm như thế nào, nàng cũng vô oán vô hối. Mấy phút sau, trong ánh mắt đỏ bừng của Nạp Lan Hương Hương đang nhìn chăm chú, Trần Phàm bước lên máy bay. Chiếc máy bay dần dần rời khỏi đường băng, giống như một chú chim sắt bay lên trời, lao vào tầng mây, dần dần biến mất trong tầm mắt của nàng. Nhìn thấy máy bay biến mất, nàng cắn nhẹ môi, quật cường không cho nước mắt chảy xuống. Thấy một màn này, Nạp Lan Vĩnh Kha hít sâu một hơi, vươn tay kéo nàng vào trong lòng, vuốt tóc nàng nhẹ giọng nói. Hương Hương, con có thể trở thành nữ nhân của hắn, đối với Nạp Lan gia tộc mà nói là một chuyện tốt, nhưng đối với chính con mà nói, chưa chắc là như thế đâu. Nạp Lan Hương Hương không hé răng, chỉ vô lực nhắm nghiền hai mắt. Thân phận của hắn đã chú định đời này của hắn không có khả năng chỉ có một người đàn bà, mà đời này con cũng nhất định không thể trở thành vợ của hắn. Ngữ khí của Nạp Lan Vĩnh Kha thật phức tạp, trong đó bởi vì có Trần Phàm nên Nạp Lan gia tộc hưng vượng mà thấy may mắn, cũng có nỗi lo lắng vì tương lai có thể không hạnh phúc của con gái mà ưu tư. Mặc dù con sinh con cho hắn, nhưng đời này của con cũng đã chú định sẽ không danh không phận. Nạp Lan Vĩnh Kha nói xong, Nạp Lan Hương Hương cảm thấy mũi đau xót, hai hàng nước mắt không thể khống chế trào ra, nhẹ nhàng chảy xuống trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. Hối hận sao? Nạp Lan Vĩnh Kha vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, trong con ngươi lộ ra vẻ lo lắng quan tâm của một người cha. Cảm thụ được lòng quan tâm của cha như ngày mình còn bé, nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình, Nạp Lan Hương Hương mở mắt. Nàng cũng không lau nước mắt, cũng không tiếp tục rơi lệ. Ngược lại khóe miệng của nàng hơi nhếch lên, hiện lên dáng tươi cười hạnh phúc, trong ánh mắt mang theo vẻ quật cường trước nay chưa từng có. Cha biết mà, từ nhỏ tới lớn con luôn rất quật cường. Nạp Lan Vĩnh Kha nghe vậy, không khỏi nhớ tới câu nói khi nàng mang theo Bảo Nhi rời khỏi gia tộc. Đường con lựa chọn, dù quỳ cũng phải đi tới cuối. Nhìn thấy cha không lên tiếng, nàng lại nở nụ cười. Cha hiểu con. Cho nên cha đừng hỏi con có hối hận hay không, mà cha hẳn nên hỏi con có cảm thấy hạnh phúc hay không. Hạnh phúc sao? Con nghĩ bên cạnh anh ấy, mỗi một người đàn bà đều từng hỏi bản thân mình điều này. Nhưng cha có từng nhìn thấy có người đàn bà nào chịu rời khỏi anh ấy? Có thể trở thành người đàn bà của anh ấy vì ảnh sinh con dưỡng cái, đây đã là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho con. Nàng quay đầu, đưa ánh mắt nhìn về không trung phương xa, tựa hồ đang tìm kiếm chiếc máy bay đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhẹ giọng nói. Đời này cho dù không danh không phận, con cũng vô oán vô hối. Nạp Lan Vĩnh Kha á khẩu không trả lời. Nạp Lan Hương Hương vốn chấp nhất cùng quật cường, hắn hiểu rất rõ ràng, nhưng Trần Phàm cũng không hiểu rõ. Ngay khi hai cha con Nạp Lan Vĩnh Kha đang nói ra tiếng lòng, Trần Phàm ngồi trên máy bay, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Long Nữ cũng không ngồi bên cạnh Trần Phàm mà bưng một ly rượu, ngồi bên cửa sổ, nhìn mây xanh cùng mặt trời bên ngoài, nhìn xuống dưới, biểu tình vẫn lạnh lùng như cự người ngoài ngàn dặm. Nhưng vào lúc này, trong con ngươi của nàng hiện lên một phần cảm xúc lo lắng. Nàng không nói cho Trần Phàm, kỳ thật nàng cũng không phải bị khai trừ khỏi tổ chức Long Nha, chỉ là dựa theo mệnh lệnh của cấp trên, giả vờ rời khỏi tổ chức Long Nha, đi tới ở bên người Trần Phàm. Lúc nàng rời đi, thủ lĩnh Long Nha là Từ trưởng phòng từng nói cho nàng biết nhiệm vụ của nàng có hai. Một là đem hết toàn lực bảo hộ Trần Phàm, đừng để Trần Phàm xảy ra chuyện gì tại nước ngoài. Hai là đảm đương hồi chuông cảnh tỉnh, không để Trần Phàm làm ra chuyện lướt qua quy củ. Nàng đem hai nhiệm vụ này ghi khắc sâu trong nội tâm, đồng dạng cũng biết đây là cuộc cờ của những đại nhân vật đang tranh đấu. Nàng là một con cờ trong ván cờ, không thể quyết định đại cục nhưng cũng không thể xem nhẹ.

Tiểu Phạm ca ca sẽ đồng ý mà. Nghe Trần Vĩnh Lạc nói như vậy, Trần Ninh giống như túm được cọng cỏ cứu mạng, thần tình kích động nói. Cha, cha và con đi khuyên nhủ Tiểu Phạm ca ca nhé. Con tin rằng anh ấy nhất định là sẽ đồng ý. À, được rồi. Trần Vĩnh Lạc thấy Trần Ninh biểu tình kích động không thôi, dở khóc dở cười nói. Nhưng coi như đi thì cũng phải chờ Tiểu Phạm quay về mới được chứ. Chờ Tiểu Phạm ca ca quay về ư? Trần Ninh ngẩn ra. Giống như muốn trả lời Trần Vĩnh Lạc, chiếc điện thoại ở trong thư phòng đã vang lên. Tiếng chuông vang lên bất thình lình đã làm cho Trần Ninh giật mình bừng tỉnh. Nàng theo bản năng buông tay Trần Vĩnh Lạc ra, còn Trần Vĩnh Lạc thì nhanh chóng nhấc điện thoại lên. Báo cáo thủ trưởng, Trần Phạm đã quay lại Yên Kinh, đang trên đường chạy tới quân khu. Biết rồi. Trần Vĩnh Lạc nói dứt lời thì trực tiếp cúp máy, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó đứng dậy nhìn Trần Ninh nói. Đi thôi, Tiểu Phạm đã quay trở về rồi, nhưng có thể thuyết phục được nó hay không thì còn phải nhờ vào con đó. Vâng. Trần Ninh thoáng giật mình nhưng rất nhanh đã vui sướng gật đầu lia lịa. Còn Trần Vĩnh Lạc thì thở dài trong lòng. Tiểu Phạm, nó sẽ chấp nhận quay về Trần gia hay sao? Hết tập 137. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.